Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 20T, kết thúc, thượng, nghe Sara lời nói, Obito nhìn qua to lớn bách túc, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, cho nên An Lộc Sơn tên kia, mới ba lần bốn lượt muốn lấy Sara tánh mạng nha. Minato bên cạnh mang theo thái dương kính mắt Shibi mở miệng nói ra. Cho dù là có trở ngại đoạn long mạch thủ đoạn, muốn thực hành đứng lên có thể là phi thường khó khăn. Vì cái gì nói như vậy đâu? Là bởi vì chúng ta nhất định phải bảo hộ những đồng dạng đó bình dân mới được. Không có vấn đề. Sara hướng phía Shibi lắc đầu nói. Có một cái sẽ không bị long mạch lực lượng lan đến gần đặc thù trang sở. Naruto cũng là cùng ngươi lúc đầu gặp nhau địa phương. Cũng là cái kia nội đình. Chỉ cần có thể đến nơi đó, An Lộc Sơn cũng liền thúc thủ vô sách đi. Tại Obito trong đầu, lập tức hiển hiện cái kia lòng đất đình viện chỗ chuyện phát sinh. Chính mình lần đầu xuất hiện cái chỗ kia, cái kia bi thương hát ca thiếu nữ. Cái kia mình bị gọi ngốc tử địa phương. Không sai, khi đó, khôi lỗ là không có cách nào tiến vào cái kia đình viện. Nếu như quả thực là phải vào đến lời nói, thân thể lập tức liền sẽ trở nên tứ phân ngũ liệt. Minato đồng bạn Choza gật gật đầu nói, thì ra là thế, nếu như chuyện này là thật lời nói, như vậy nơi đó đối chúng ta mà nói cũng là an toàn nhất địa phương. Như vậy, liền đem tất cả đều mang đi nơi nào đi. Sara hướng về Obito gật gật đầu, hướng về các thần dân chạy tới, nhìn chăm chú lên mỗi một người bọn hắn, dùng đến bình ổn thanh âm nói ra. Mọi người nghe ta nói, tại Long Mạch phụ cận có một cái vô cùng an toàn địa phương. Mời đi theo ta cùng một chỗ tiến về đi. Mặc dù mọi người trên mặt bất an biểu lộ cũng không có toàn bộ biến mất, nhưng đối Sara nghi vấn đã hoàn toàn biến mất. Sara tiếp tục nói, ở nơi đó là sẽ không bị long mạch lực lượng cho lan đến gần, mà lại quái vật kia cũng không cách nào tới gần. Này mau đi đi, Tát lại không chút do dự nói ra. Sau đó Masako cũng gật gật đầu, như vậy thì để cho chúng ta cùng đi chứ. Masako trượng phu cũng châm miệng một lời nói. Bọn họ thanh âm đồng thời trong đám người quát, đi theo Sara nữ vương đi. Sara một bên lắng nghe mọi người thanh âm, một bên giống như là đang liều mạng áp chế muốn dũng mãnh tiến ra thứ gì giống như. Nhưng mà bách túc lần nữa xốc lên đá vụn, cự đại thân thể lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, giận dữ hét, không thể cứ như vậy để ngươi còn sống trở về. Chấm ngoặc kép, xem ra bách túc một ít bộ vị đã tổn hại, mặc dù nhưng đã bắt đầu tiến hành tự mình chữa trị. Nhưng là chiếu tình huống này đến xem, là không thể nào lập tức qua đến bên này đi. Tuy nhiên thân thể của hắn còn không có hoàn toàn chữa trị, nhưng này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Minato nói, hai chúng ta phụ trách qua bảo hộ Sara. Choza cùng Shibi phụ trách ngăn lại hắn. Nếu như không đầu tiên chặn đánh long mạch lực lượng lời nói, ai cũng không có cách nào đánh bại hắn. Obito cũng biết tình huống khẩn cấp, vội nói, liền chiếu mọi người đi nói làm. Quan bế long mạch sự tình liền giao cho ta. Lúc này, Sara một đoàn người đã chạy đến thông hướng nội đình trên cầu thang. Khoát khoát tay nói, mời nhanh một chút. Từ nơi này có thể đến lòng đất, lúc này truyền đến công trình kiến trúc bị phá hư thanh âm. Bách túc phát ra tiếng rên rỉ, dùng dài đuôi dài đem phụ cận tháp cao cho đánh nát. Chúng ta mau đi đi, nhìn lấy thúc giục chính mình Minato. Obito gật đầu, cùng Minato cùng một chỗ hướng về Sara phương hướng tiến đến. Trước mắt xong bọn họ về sau. Choza đem tay trái đặt ở trên vai phải, một bên xoay tròn lấy cánh tay phải, một bên lộ ra dũng cảm nụ cười nói. Như vậy, đánh á, ngoặc kép chấm chấm, dẫn theo mọi người đến dưới đất Sara, chỗ quen thuộc nội đình cảnh tượng. Khả năng bởi vì Obito trước đó đánh nát đại môn duyên cớ, bọn họ dễ như trở bàn tay đường đi nhập trong đình viện. Sara trước người đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, trên mặt mọi người lộ ra hoan hỉ biểu lộ, hướng phía nội đình bên trong đi đến. Nhìn lấy mọi người, Sara lộ ra an tâm biểu lộ, tại xác nhận tất cả mọi người lánh nạn về sau, im ắng hướng sau đi ra ngoài. Nàng còn phải đi làm một kiện ta nên làm sự tình. Phong ấn long mạch, Sara nữ vương. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, Sara sớm đã không thấy. Sara nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi vào long mạch ngọn nguồn. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, trông thấy bị đánh xuyên trên vách đá xuất hiện một cái động lớn. Mà tại đại động đối diện xuất hiện một cái cự đại khôi lỗ, cùng bị hướng phía thông hướng tế đàn cầu một bên tới Obito cùng Minato. Không nghĩ tới Choza cùng Shibi cũng không có ngăn lại Bách Túc bao lâu thời gian đây. Xuyên qua dơ lên bụi đất, Bách Túc nhìn chằm chằm Sara, một bên kéo lấy thân thể khổng lồ, chậm rãi hướng trong đại sảnh đi tới. Đối mặt với đột nhiên đi tới Bách Túc, Minato tại Obito bên tai nhẹ nói, ngươi không sao chứ? Hiện tại để ta tới để ra hỏa này lộ ra nhược điểm. Sau đó, chờ đợi lấy Sara phong ấn long mạch về sau, ngươi dùng ngươi tối cường công kích hướng về hắn yếu điểm công kích. Obito gật gật đầu, hướng Bách Túc bắt đầu tiến lên. Sara tuy nhiên không bình thường địa lo lắng Obito, nhưng cũng không thể cứ như vậy đường cũ trở về. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là chặt đứt long mạch, đêm này cái cự đại khôi lỗ lực lượng cội nguồn cho chặt đứt mới là mình bây giờ nên làm sự tình. Sara quỳ gối thuật thức trước mặt, cứ như vậy, nhắm mắt lại, đem hai tay đặt ở thuật thức trung tâm chỗ dọc theo người ra ngoài quang mang chỗ. Long mạch siêu hào long hỏa chi thuật, tại Bách Túc âm thanh vang lên trong nháy mắt. Toàn bộ đại sảnh bị thiểm quang chiếu sáng giống như ban ngày sáng ngời. Quay đầu nhìn lại Sara, nhìn đến đại sảnh một góc bị nổ tung khói bụi bao phủ lấy. Lúc này nàng tận lực không đi cân nhắc Obito an nguy. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn nhất định không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Sara đè ánh mắt chuyển hướng quang trụ, lại một lần nữa đem hai tay đặt ở thuật thức phía trên. Cùng tại công xưởng xó xỉnh bên trong một dạng, nàng lấy tay đụng vào cái kia giống con mắt một dạng phù điêu. Phù điêu đồng tử bộ phận bắt đầu thời gian dần qua phóng ra quang mang. Tại bạo tạc sau chỗ sinh ra khói bụi đối diện, trông thấy bị tạc ra nhất đại khối đại sảnh vách tường. Bách Túc cũng không có phát hiện Obito cùng Minato cùng thân ảnh. Một bên phát ra nôn nóng gọi tiếng, một bên vẫn nhìn bốn phía. Obito cùng Minato có được trên cái thế giới này thần bí không gian nhẫn thuật, làm sao lại bị loại này đơn điệu công kích đánh trúng? Đáng giận a! Phát ra một tiếng nôn nóng tiếng la, Bách Túc kéo lấy thân thể khổng lồ lần nữa hướng về Obito bọn họ phóng đi. Lúc này, bởi vì Sara tác dụng, long mạch quang mang ảm đạm xuống. Gần như đồng thời, Minato rút ra Shuriken tiến lên, hướng về cự đại khôi lỗi thả ra trong tay Shuriken. Shuriken ảnh phân thân, vô số phân liệt Shuriken, lại một lần nữa bắn thủng Bách Túc thân thể, cùng vừa mới khác nhau. Lần này Minato đem sở hữu công kích đều tập trung ở khôi lỗ bộ ngực, nhất thời bộ ngực vỏ ngoài bị đánh xuyên, từ đó lộ ra Bách Túc bản thể. Mà Sara cũng liền vào lúc đó phong bế long mạch thuật thức. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.